Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 890, thế cục khó lường, góc truyện audio.com, am, cự long vận quốc từ trên trời cao rỗng một tiếng thật to hướng về phía Khổng Hiền cùng Đường Ngọc Hiền. Thanh âm vang lên, truyền tới tại hai người bọn họ. Đột nhiên, thân thể Đường Ngọc Hiền và Khổng Hiền nảy sinh biến hóa, tiếng gông xiềng dường như vụn vỡ, đấy chính là loại xiềng xích tinh thân đã phong ấn toàn bộ sức mạnh bọn họ. Thật ra, lấy nền tảng sức mạnh của hai người đã sớm đột phá đến cảnh giới nhân vương. Nhưng từ trước đến nay bởi vì vương cự long vận quốc mà chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, một lần tịnh tiến từ cự long vận quốc lại có thể phá bỏ xiềng xích tích tụ qua năm tháng như thế kia. Trong khoảnh khắc Đường Ngọc Hiền cùng Khổng Hiền liên tục khuếch đại sức mạnh, vận chỉ có 30%, hiện tại đã lên đến 90, linh lực liên tục tăng lên khiến cả hai vừa khiếp sợ vừa vui mừng. Chuyện này, đây là Tuyên Cổ Hoàng, chỉ có Tuyên Cổ Hoàng mới có số mệnh Hoàng Triều. Loại số mệnh này tuy chưa đột phá đến mức như Đế Triều nhưng năng lượng hoàn toàn không hề thua kém, thậm chí sẽ mạnh hơn qua thời gian. Khổng Hiền đối với năng lực bản thân không ngừng đột phá chẳng mấy quan tâm, ngược lại chỉ chăm chăm nhìn lên bầu trời, lướt qua bóng cự long vận quốc. Đường Ngọc Hiền mím môi, lo lắng lẩm bam, Tuyên Cổ Hoàng, ban nãy cự long vận quốc trên đỉnh đầu lóe lên bóng người. Đối phương rốt cuộc là ai? Bà cảm giác người này vô cùng quen thuộc giống như con trai mình Tiêu Hạo Thiên. Tuy nhiên, Đường Ngọc Hiền không dám xác định, bởi lẽ, bóng người kia vầng sáng lấp lánh, chói đến mù mắt khí. Thể áp bức quá mức khủng bố khiến bà không dám, nhìn thang, càng gạt bỏ đi ý nghĩ giống nhau. Trong lúc Đường Ngọc Hiền vẫn giữ im lặng thì Khổng Hiền vô cùng kích động, hít một hơi thật sâu, siết chặt năm tay. Tuyên Cổ Hoàng, đây chính là Tuyên Cổ Hoàng hàng thật giả thật Ngọc Hiền, lần này chúng ta có hy vọng rồi. Có Tuyên Hoàng thật sự đã xuất hiện trên cách chương.